Chương 23, sư phụ có muốn, đệ tử làm lao. Chương 23, sư phụ có muốn, đệ tử làm lao. Dù dò kỳ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như khi còn bé rủ cả gì, cũng là như thế bị hắn lừa dối đi một tay đưa vào rộng lớn tay háo mở bên trong, bước vào một không gian khác, sờ sờ đồ vật bên trong, đó là vài tấm hình rất nhanh, cái loại này dình coi cảm giác không ở, dạ cụ mỏ rủ cả gì chắc là tạm thời ly khai. Từ tin đắt đỉnh núi đi xuống dưới đi, cũng không có đi bao xa, dài u dò kỳ liền dừng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn bì ạ cụ ân cùng mi hùa ẩn, nhíu mày. Hai người tiến độ có chút phù phiếm, trên trán có vết mồ hôi, ngay cả sáng ngời màu vàng nâu hai mắt, cũng là phiêu hốt lên, bọn họ dáng dấp đi bộ, đến như là bay. Bất quá coi như ở làm sao hề hoài, hai người cũng không lên tiếng, nỗ lực đi theo dài u dò kỳ phía sau. Chưa ăn cơm dù dò kỳ hỏi, không có bất kỳ châm trọng, mà là chính như mặt chữ ý tứ. Hì gì gì bì ạ củ ẩn cùng hì gì gì mì hùa ẩn mặt đỏ lên, gật đầu. Bất đắc dĩ cười cười, làm siêu việt giả dù dò kỳ không cần ăn, cũng chưa từng có cái loại này đúng giờ ăn cơm ý tưởng. Trước bì ạ củ ẩn có nói nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là mình có chút sơ ý vậy tạm thời nghỉ ngơi một chút đi dù dò kỳ tùy ý đảo qua. Chứng kiến sơn gian đường nhỏ bên có một chút hòn đá, liền đi tới. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn rất có mắt, bước nhanh chạy tới, trước dầu dò kỳ một bước đến thạch một bên, dùng tay háo của mình đem trên tảng đá bụi bặm làm sạch sẽ. Sau đó, bọn họ chỉ có cung kính ngồi ở một bên. Nhớ lại ở tẻ mùn thế giới vui đùa vậy thu người đệ tử kia, cùng bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn so sánh với, căn bản là trên lệnh quá xa dầu dò kỳ đương nhiên sẽ không già mồm. Trực tiếp liền ngồi lên, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Từ mình tay háo mở bên trong sờ sờ, ở hiện đại xã hội, hắn hướng mình không gian mang theo người bên trong không biết thả bao nhiêu kỳ lạ gì đó. Rất nhanh, đang ở không gian kia bên trong tìm được một ít bánh bao. Giai u dò kỳ mình cũng đúng lắc đầu cười khổ, năm đó lại vẫn sẽ đem loại vật này bỏ vào đến có chút giống nhiều lạp tham ngộng tự rêu cười cười, đã đem bánh bao đưa tới. Mau mau ăn đi. Ăn xong rồi còn muốn lên đường dấu dò kỳ mặc dù có năng lực trực tiếp mang theo hai người trong nháy mắt đến Bình An Kinh, thế nhưng Phác Ngọc luôn là muốn tinh điêu mảnh nhỏ mài. Hai người tiếp nhận dấu dò kỳ trong tay bánh bao, thì gì gì bị ạ cụ ẩn nhỏ giọng nói lao sư không ăn sao khó ăn, các ngươi ăn đi khoát tay háo, dấu dò kỳ hoàn toàn không phải biết cái gì gọi là nghèo khó. Nghe được dấu dò kỳ nói khó ăn, bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn đều là thận trọng cắn một cái, ở kia không chọn vẹn chỗ. Chảy ra nồng đậm nước thịt vị. Khi gì gì bị ạ cụ ẩn hai mắt sáng ngời, hung hăng nuốt nước miếng một cái, liền cùng đệ đệ của mình không quan tâm, túi đầu đại khoái đoá gì. Hai người đến cũng hiểu chuyện, biết không có thể quá thất lễ, tuy là kia mùi thịt để cho hai người khỏe mắt bao hàm nước mắt, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào. Cái này đúng bọn họ cả đời này ăn rồi thức ăn ngon nhất. Bất quá, rõ ràng là thức ăn ngon như vậy, lão sư dĩ nhiên sẽ nói khó ăn không muốn ăn nhiều lắm. Đến lúc đó đối với chạy đi không tốt hai người liền vội vàng gật đầu, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại, đang tương mình ăn cái chữ bắt phân ăn no sau, dừng động tắt lại. Nhìn hai người nhơm nhớp tay nhỏ bé, nhìn một chút còn dư lại bánh bao, dài u dò kỳ một phật y lìa tay háo, đi đem rửa sạch tay, này bánh bao chính mình mang theo thuận tiện đem thủy đánh đầy mang tốt, mấy ngày kế tiếp ai biết có còn hay không có thể uống nước mà. Né mở qua vài cái đựng nước cái túi. Bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn liên tục không ngừng đem còn dư lại bánh bao thận trọng cất xong, sau đó xin lỗi một tiếng, bước nhanh hướng một bên không xa dòng suối nhỏ chỗ chạy đi. Mang theo hai cái trói buộc thực sự là phiền phức mặc dù là oán trách, thế nhưng dâu dò kỳ đến cũng tự sướng, phản chính tự mình từ không nóng nảy, vui đùa một chút dưỡng thành trò chơi cũng không tệ. Không bao lâu, tỷ đệ hai người liền chạy trở về. Khi gì gì bị ạ củ ẩn do dự một chút, cẩn thận đi tới dầu dò kỳ bên người, đem vật cầm trong tay túi nước đưa tới, cung kính nói nhỏ lão sư cũng uống chút nước đi. Dầu dò kỳ cũng không còn cự tuyệt, nhận lấy, uống nếm một hớp nhỏ, sơn gian nước suối không có đời sau ô nhiễm, thanh lương cam điểm. Đem miệng túi cố chắc, hướng trên người nàng ném một cái, vô cùng không có nhân tính để hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cầm một đôn nở dê đồ vờ ẩn tờ sư phụ có việc, làm đệ tử làm thay. Sư phụ có dục vọng. Đệ tử cũng nên liệu mình cung sư phụ phát tiết mới đúng cầu thả đi thôi thu thập xong. Giai u dò kỳ tiếp tục chính mình kia ẩn sĩ phong độ của cao nhân, lạnh nhạt đi ở phía trước. Đi xuống tin đắt núi, chân núi ngu dân nhóm nhìn thấy quần áo hoa lệ dấu dò kỳ, tự nhiên không dám mạo hiểm phạm, nhìn theo hắn sau lưng một đôi tỷ đệ, cũng là khá có chút kinh dị. Thật không biết đụng tới vận cứt cho gì, kia lưỡng tên tiểu quỷ lại bị âm dương sư đại nhân nhìn chúng đây là kia hay ghen tị ngu dân, nhìn hai cái đã từng không được thích tiểu quỷ, thẳng thượng thanh vân, phẫn hận nói. Bị ạ cù ẩn cùng mì hùa ẩn thực sự là có phúc, người tốt có hảo báo, hai người rốt cuộc không cần quá cuộc sống khổ này đây là kia tâm địa thiện lương dân chúng, chân thành chúc phúc. Nhân gian bách thái, dài ủ dọ kỳ không phải nhớ ở trong lòng, cũng không phải nhìn ở trong mắt, kế tiếp hắn liền chuẩn bị trở về bình an trong kinh, chậm đợi vị kia cả gù dạ xuất hiện. Cùng dạ cù mỏ rủ cả gì giống nhau, hào di sản cả gù dạ là hắn cảm thấy hứng thú nhất một trong mấy người. Phong khởi bồng lai ngọc, rơi bồng lai chi. Cun hỏi bồng lai không cần du, lại nói bồng lai trôi. Kia ở vật ngữ bên trong, có thể bởi vì xinh đẹp, để hoàng đế buông tha bất lao bất tử ý niệm trong đầu cả gù dạ, bên ngoài đến cùng vì sao dấu dò kỳ nhưng là hứng thú dạ dào. Trên đường buồn chán, đã là đúc luyện hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cùng hỉ gì gì mì hùa ẩn ý chí, cũng là giết thời gian. Như thế nào giết thời gian, đúng trường sinh chủng lớn nhất khổ não. Bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, hai người các ngươi có thể tưởng tượng học chút gì vậy do lão sư phân phó vốn định dạy các ngươi âm dương đạo thuật, bất quá. Gặp các ngươi cái này một thân Phật khí, đến là có chút không thích hợp dấu dò kỳ thả chậm cước bộ, đánh giá hai người, nói như thế. Lão sư sao có thể như vậy hai người chúng ta vạn vạn không dám nhận chịu nghe được dấu dò kỳ lời nói, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn hoảng sợ không thôi, khoát tay lia lịa lắc đầu. Ngay cả học chữ đều không là người bình thường ra có quyền lợi học, huống chi pháp thuật pháp không thể ngoại chuyện, âm dương đạo thuật, hai người không dám suy nghĩ nhiều. Tại bọn họ xem ra, có thể để cho dấu dò kỳ giáo chút văn tự, học một ít phổ thông sách vở, liền đủ hài lòng. Lời nói nhảm quá nhiều, các ngươi nhớ kỹ, ta nói cái gì chính là cái đó.